Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến cuối đời, cùng em mỗi ngày ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn. Muốn cùng em từ từ già đi. Muốn cùng em cùng nhau nhìn con của chúng ta lớn lên từng ngày. Sau lập gia đình mà hai chúng ta vẫn ở cùng một chỗ nắm tay nhau. Sống đến suốt cuộc đời có sung sướng, cũng có khổ sở hoặc là khắc khẩu nhau mỗi ngày. Hắn sơ miêu tả tương lai, tuy rằng rất là bình thường nhưng làm cho cô động tâm không thôi. Anh sẽ yêu em đến già, vĩnh viễn là không thay đổi sao? Hạ Tiểu Dư nhịn không được mà hỏi. Đúng vậy. Hắn không một chút do dự mà gật đầu. Nói miệng không có bằng chứng. Anh sẽ đem tất cả tài sản của mình đứng tên. Phòng ở, xe rồi cổ phiếu. Phiếu công trái, tiền gửi ngân hàng. Còn có công ty chuyển sang tên của em. Công ty em mới không cần. Nếu người ác ý vét sạch công ty, em không phải là thay anh chịu tội hay sao hả? Em thật đúng là thông minh đó. Tưởng là gạt được em sao? Anh không có cửa đâu. Sau một hồi trầm mặc, hai người xì một tiếng, đồng thời mà bật cười. Đã nói là đừng có chọc em cười rồi mà. Cô động chủ mà đánh hắn. Là ai chọc ai cười chứ? Tiêu Kỳ vì chính mình kêu an, sau đó không quên ôn nhu mà ngăn cô lại. Thôi được rồi, đừng cười nữa. Như thế này sẽ đụng đến vết thương rất là đau, cũng đừng trách anh. Hạ Tiểu Dư chỉ nói một tiếng vâng, rồi thả lòng dựa sát vào hắn. Cảm giác hạnh phúc trước nay chưa có thật là thỏa mãn. Cô cảm thấy nhân sinh như vậy thật sự là kỳ diệu. Một năm ấy có người tuyệt vọng ra đi, cô như thế nào cũng không tưởng tượng được sẽ có một ngày như vậy. Cho dù sau khi nghe Tiểu Diệp nói bọn họ chia tay, cô cũng không dám suy nghĩ. 5 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn thật sự cũng không ngắn. Hai người bọn họ có như vậy mà tiếp tục tiền duyên, hơn nữa cũng không có người phản đối mà thuận lợi ở bên cạnh nhau. Cảm giác thật sự tự như là kỳ tích. Cho dù không cần cảm ơn ông trời thì cũng nên cảm ơn hắn. Tiểu Kỳ à? Cô cất lời gọi tên hắn. Sao thế? Cảm ơn anh đã yêu em. Những lời này hẳn là phải để anh nói với em. Hắn nói nhỏ vào tay cô, rồi ôn nhu hôn lên môi cô nói. Cảm ơn em yêu anh, cùng với việc em chưa bao giờ quên anh cả. Kỳ thật em từng nghĩ tới chuyện quên anh đi, nhưng lại làm không được đó. Cô thành thật nói với hắn. Anh cũng vậy, cho nên hai chúng ta trời sinh ở cùng một chỗ. Trúng mục tiêu, nhất định phải bắt đầu dai lãi, chìm đắm ở trong bề tình cả đời. Cô gật gật đầu, không khỏi biểu đạt đồng ý. Đột nhiên trong lúc đó nghĩ tới Tiểu Diệp. Anh nói xem, bà ba của Tiểu A Nhi có thể hay không? Chính là người bạn kia của anh chứ? Cô mở miệng hỏi. Em nói là La Kim sao? Ừ. Anh cũng không biết. Tiểu Kỳ thành thật mà lắc đầu. Anh hôm nay cố gắng muốn từ trên mặt A Nhi tìm dấu vết. Nhưng mà con bé thật sự là giống các em. Hoàn toàn không nhìn ra có gen là nhà ai cả. La Kim kia không có phản ứng gì sao? Sao chúng ta ở bên này một trận hỗn loạn, anh căn bản cũng không để ý đến hắn. Chờ em phẫu thuật xong đã ổn định thì anh mới nhớ tới hắn. Thì hắn đã đi công tác, lên máy bay đến Pháp rồi. Hắn đi Pháp không có cùng anh liên lạc sao? Không có. Hắn công tác chính là như vậy, giống như là mất tích vậy. Trừ vì hắn chủ động liên lạc, nếu không thì không ai có thể tìm được hắn cả. Hắn không có di động sao? Có cũng giống như là không có, cũng không mang ở bên người. Nếu người nhà của hắn có việc gấp muốn tìm hắn thì phải làm sao bây giờ? Hắn là cô nhi không có người thân. Hạ Tiểu Dư sửng sốt, chưa từng nghĩ tới có loại sự tình này. Cô nhi ư? Nhưng mà cái kia, hắn là một người rất là lợi hại. Có thể dựa vào chính mình để trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Anh cũng biết hắn là khi nào quen biết, là bạn học sao? Cô tò hò mà hỏi Tiêu Kỳ. Không phải, hai chúng ta là bạn bè không hòa thuận. Không hòa thuận là đánh nhau ư? Ừ. Em không biết, anh còn biết đánh nhau đó. Trên cơ bản, nhân duyên của hắn không kém cô là mấy. Đến chỗ nào đều được yêu thích, đều có thể quen bạn bè. Cho nên rất khó tưởng tượng hắn bị người khác làm cho đeo mặt tía tai. Cuối cùng còn cùng người đó mà đánh nhau. Anh sẽ không. Tuy rằng anh từ nhỏ có luyện taekwondo, nhưng anh chưa bao giờ cùng với người khác đánh nhau cả. Nhưng tại sao không hiểu lại xuất hiện một tên không biết phân đột tiết xấu, liền đã đánh nhau như vậy. Tiểu Kỳ đột nhiên im miệng mà ngừng lại. Hắn đột nhiên dừng lại, làm cho cô khó hiểu. Thoáng rời khỏi vòng ôm ấm áp của hắn mà quay đầu đi nhìn hắn. Làm sao vậy? Anh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn nhìn cô nói, biểu tình quái dị cùng với nghi hoặc. Là chuyện gì chứ? Thời gian anh cùng với La Kim quen nhau là 5 năm trước cùng với tỷ tỷ của em chia tay, sau không bao lâu. Ý của anh là... Hạ Tiểu Dư nhìn không chuyển mắt mà xem xét hắn. Tiểu Kỳ nhìn lại cô thong thả mở miệng. Hai người bọn họ khả năng thật sự là có gian tình. Hạ Tiểu Dư hoàn toàn không biết nói gì. Cuối cùng đối với hắn, nhìn nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net